Ngưu đầu tướng quân. Dịch giả, Bất Lưu Danh Diệp Thiếu Dương giải thích, tứ thần là tên gọi khác của một chủng tộc, cũng không phải nói thiên hạ chỉ có một con chu tước. Chu tước mà tên nhóc này nuôi chỉ vừa mới thành hình, trời sinh đã có sự khắc chế đối với quỷ, yêu, tà linh, cho nên mới có thể vây khốn thi vương, nhưng đối với một thiên sư như tôi mà nói thì tác dụng không hề lớn. Trong tứ thần, ngoại trừ Thanh Long, ba con còn lại vừa là chính thần, cũng vừa là tà thần, có lệ khí rất mạnh, tên nhóc này hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn khống chế, cho nên sau khi thi triển lực lượng của Chu Tước liền bị mất kiểm soát trong thời gian ngắn, vì vậy cậu ta mới ra tay với tôi, khi tôi điểm lên người cậu ta, liền bị Chu Tước cho rằng tôi muốn gây tổn thương đến chủ nhân của nó mới chạy ra ngoài đối phó với tôi. Nghe hắn giải thích xong, ba người đều trầm ngâm, không nói điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn thiếu niên nọ rồi nói tiếp, tôi chỉ biết có vậy, còn lại đừng hỏi tôi nữa, đợi trở về có thời gian, chúng ta có thể từ từ hỏi tên nhóc này. Tạ Vũ Tình gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nhìn Diệp Thiếu Dương, thật sự là không dễ dàng gì có đúng không tên lừa đảo, ngươi thành công rồi. Nàng còn muốn nói điều gì đó nhưng đúng lúc này, chợt có một cơn gió lạnh theo sườn núi ập tới khiến cho mấy người Tạ Vũ Tình khẽ run lên, Đằng Vĩnh Thanh đang đã tọa cùng với thiếu niên thần bí. Cả hai không hẹn mà cùng mở mắt ra nhìn về nơi có gió nổi lên. Sao lại có gió nhỉ? Sắp mưa rồi sao? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức bước về phía trước một bước, trầm giọng nói, mấy người lùi lại một chút, quỷ sai tới rồi. Hắn vừa dứt lời, một đám sương mù màu đen từ phía sườn núi đối diện cuồn cuộn kéo xuống, sương mù càng ngày càng dày đặc, giữa đám hắc khí dần dần có hai bóng dáng đi tới, một cao một thấp. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì thấy phía trước ngực một tên quỷ sai lùng có ba chữ Quỷ Văn Chương, hình như là một thiên tổng, một. Đó là một cấp bậc không nhỏ trong đám quỷ sai, trên vai hắn là một lá cờ màu trắng, còn gọi là dẫn hồn phiên, lá cờ đón gió tung bay. Một, thiên tổng, đời Thanh phân chia thiên tổng là một chức quan trung quân, đứng hàng lục phẩm, quản lý võ quan thất phẩm, tên có dáng người cao lớn đứng bên cạnh tên kia thì vừa cao vừa béo. Mặc trên người một bộ khôi giáp màu đỏ sậm. Khuôn mặt hắn đen thui, hai con mắt to như hai chiếc chuông đồng đang trợn tròn lên, hai bên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu màu trắng bạc, dung mạo uy nghiêm mà mang theo vẻ dữ tợn, khiến cho người ta sợ không dám nhìn thẳng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền kinh hãi, không thể nào, Ngưu đầu tướng quân cũng tới đây sao? Lúc hai tên quỷ sai đi lướt qua bên cạnh Đằng Vĩnh Thanh thì thoáng dừng lại một lát, Đằng Vĩnh Thanh hai tay chắp lại thành hình chữ thập, không mình hành lễ. Quỷ sai lùng hơi gật đầu rồi lướt qua hắn. Sau đó cả hai đi ngang qua cậu thiếu niên thần bí, cả hai cũng thoáng dừng lại, quỷ sai lùng lập tức dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Ngưu đầu tướng quân. Ngưu đầu tướng quân không hề thể hiện bất cứ điều gì, cả hai lại bước tiếp về phía trước. Thiếu niên mệt mỏi, khép ánh mắt lại, không nhìn bọn chúng nữa. Hai tên quỷ sai đến một nơi đối diện với ba người Diệp Thiếu Dương khoảng 10 mét liền dừng lại. Quỷ sai lùng chống dẫn hồn phiên xuống đất, nhìn đám người phía sau Diệp Thiệu Dương, quát lên giận dữ, âm ti đi tuần, các ngươi còn không mau tránh đường. Tiếng quát của hắn vang lên như sấm, dọa đám người tiểu mã hai chân mềm nhũng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với mấy người tiểu mã, các cậu quay lưng lại đi, không được nhìn về bên này. Tạ Vũ Tình và Đàm Tiểu Tuệ đều ngoan ngoãn quay lưng lại, duy chỉ có tiểu mã, lúc quay lưng đi lẩm bẩm một câu, trâu bò gì hả, chẳng phải chỉ là quỷ sai thôi sao. Tuần trước lão tử còn giết quỷ sai rồi đấy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong, trái tim hắn lập tức trầm xuống, mẹ cái con chim này, tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên tên quỷ sai kia nổi giận đùng đùng bước về phía tiểu mã. Quỷ sai nhất dẫn hồn phiên lên kéo một luồng gió lạnh, sau đó ném về phía tiểu mã. Nói ra cũng thật kỳ quái, tiểu mã vốn đang đứng bên phải Đàm Tiểu Tuệ, dẫn hồn phiên lao tới từ phía bên trái. Thế nhưng lại xuyên qua thân thể Đàm Tiểu Tuệ, hướng về phía cậu ta. Đàm Tiểu Tuệ chẳng hề hấn gì, duy chỉ có tiểu mã cảm thấy đó là một đồ vật thực chất, cậu ta theo bản năng nhắm mắt lại, đợi mấy giây, gió lạnh ngừng thổi, không nhịn được nữa, cậu bèn mở mắt ra xem thử. Khoảng cách dẫn hồn phiên dừng lại trước mặt cậu ta chưa tới một gang tay nhưng cũng không bay tới tiếp nữa. Tiểu mã nhìn dọc theo cán cờ mới phát hiện thì ra Diệp Thiếu Dương đang dùng một cánh tay nắm chặt lấy cán cờ. Diệp Thiếu Dương thả dẫn hồn phiên ra, chắp tay cúi đầu với quỷ sai kia rồi nói, sai gia, bạn ta không hiểu chuyện, nói lời không đúng, mong ngài lượng thứ. Quỷ sai nọ sửng sốt, tức giận nói, Diệp Thiên Sư, ngươi dám ra tay với quỷ sai sao? Tiểu mã vừa nghe xong liền điên tiết, đúng là không nói lý lẽ gì mà, đây mà cũng được coi là ra tay sao? Cậu ta vốn còn muốn tranh luận với tên quỷ sai kia, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là quỷ sai, vậy nên cậu ta đành phải nuốt cục tức xuống. Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên, không dám, chỉ là không muốn để sai gia làm ngộ thương mạng người. Quỷ sai hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên Sư đừng chụp mũ như vậy, ta chỉ muốn trừng trị hắn một chút để cho hắn hiểu được uy nghiêm của âm ti không thể mạo phạm, làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn chứ. Nói xong, quỷ sai liền thu lại dẫn hồn phiên rồi đi về phía tiểu mã. Diệp Thiếu Dương lập tức chắn trước người cậu ta rồi cười nói, tên này gần đây không biết giữ mồm miệng, không dám phiền sai gia phải ra tay. Một lát nữa đây ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, thay sai gia ngài trút giận. Quỷ sai thoáng kinh ngạc giây lát rồi quay đầu lại nhìn Ngưu Đầu tướng quân, thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào. Quỷ sai liền lập tức nhìn về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, quỷ sai bọn ta làm việc, khi nào lại đến phiên đám pháp sư bọn ngươi đến khoa tay múa chân hả? Diệp Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, không dám khoa tay múa chân, chỉ là người này là anh em của ta. Vẫn mong sai gia ngài nể mặt một chút. Tiểu mã vừa nghe hắn nói hai chữ anh em, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Quỷ sai cười nói, nếu như không nể mặt thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ta chầm chầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bản thân ta có một tật xấu, đó là không thể đứng nhìn anh em của mình bị ức hiếp. Dù là ai đi chăng nữa, ức hiếp anh em của ta là không được đâu. Nói xong mấy từ cuối, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, hắn chậm rãi nói ra từng chữ một. Quỷ sai ngây người tại chỗ. Khuôn mặt vốn đã đen càng trở nên đen hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn quỷ sai, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay cúi mình nịnh nọt hắn, vẻ mặt cũng chẳng lộ vẻ sợ hãi. Tiểu mã bước đến nói với quỷ sai, đừng làm khó tiểu Diệp tử nữa, nếu không ngươi đánh ta một trận đi, tiểu Diệp tử, cậu. Lùi lại, Diệp Thiếu Dương quát cậu ta một tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cậu đúng là mờn ngôn lù. Cậu cho rằng người ta nói trừng phạt cậu một chút thì chỉ là quất cậu một hai roi thôi sao? Lùi lại đi, hôm nay có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu. Ha ha, Ngưu Đầu tướng quân bật cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông vang mang theo một sự uy nghiêm không thuộc về nhân gian. Quỷ sai cười như vậy, Diệp Thiếu Dương liền biết không có chuyện gì rồi, hắn thả lỏng cơ thể, quay người lại khẽ bái, Ngưu tướng quân, ba người tiểu mã nhìn nhau, Ngưu tướng quân. Là Ngưu Đầu trong Ngưu Đầu Mã Diện hay sao? Ngưu tướng quân gật đầu với Diệp Thiếu Dương, khẽ nâng một cánh tay lên, một luồng gió lạnh lập tức từ đâu thổi tới. Trong tay Ngưu tướng quân đột nhiên xuất hiện một bóng người, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ thì thấy người mà Ngưu tướng quân bắt được không phải là ai khác mà chính là hồn phách của Kim Soái. Y đang nằm im trong tay Ngưu tướng quân, lúc này Diệp Thiếu Dương mới biết được, Kim Soái đã chết, hồn phách vẫn còn lởn vởn quanh đây. Cho nên Ngưu tướng quân và quỷ sai tới đây để dẫn hồn y đi. Sau khi bắt được hồn phách của Kim Soái, Ngưu tướng quân liền nhét vào trong sừng trâu của mình rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt ôn hòa. Sau đó, hắn liếc nhìn quỷ sai lùng một cái, hai người. Đúng hơn là hai quỷ lập tức xoay người rời đi, biến mất trong mây đen. Đám mây đen sau đó cũng biến mất. Đoạn cuối này thấy tác giả ghi mây đen, phía trên thì ghi là sương mù màu đen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, thông qua khảo nghiệm, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch giả, Tang Diệp đi rồi hả? Qua nửa ngày tiểu mã mới lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhấc chân lên, đá một cước vào mông cậu ta, cậu cũng biết để việc ra cho tôi nhỉ? Nếu không phải Ngưu Đầu tướng quân nể tình thì chưa chắc chuyện hôm nay đã kết thúc như vậy đâu. Tiểu mã xoa xoa mông, sợ hãi nói, tôi cũng nói thật đó chứ, chúng ta chính xác là đã giết quỷ sai. Cậu ngu thật hay giả bộ ngu vậy, người ta đã không truy cứu việc tôi giết quỷ sai rồi, ai mượn cậu nói lại làm gì. Quỷ sai đều rất nhỏ mọn, cậu nói như vậy họ còn tưởng rằng cậu đang châm chọc. Tiểu mã giờ mới hiểu ra mình phạm nhiều sai lầm như vậy, bần thần nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Nếu đánh nhau thật thì thế nào, hai chúng ta đều bị bắt đến âm tào địa phủ sao? Chưa chắc, Diệp Thiếu Dương nhìn qua phương hướng hai tên quỷ sai biến mất, nói, nếu có đánh thật tôi cũng có thể kết thúc, nhưng cũng phải phiền toái một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Diệp tử của tôi là ai, quỷ sai đến cũng dám đánh. Lăng. Yên lặng đi,

Dạ dạ, tiểu tuệ muội xinh đẹp như vậy, còn là truyền nhân của gia tộc Đại Vu Tiên, thật sự hiếm có. Thanh niên này lại thả thính em tiểu tuệ, Đàm Tiểu Tuệ sắc mặt khẽ chuyển hồng, cúi đầu nói, Thiếu Dương ca có gì cứ nói thẳng, không có gì, anh nói thật mà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, việc này, anh biết em am hiểu luyện dược, em còn có cái gì chữa thương tốt hoặc là linh đan diệu dược, có thể cho anh một chút không? Đàm Tiểu Tuệ bật cười, hi hi, cũng đáng được để anh một lần vỗ mông ngựa chứ, nhưng mà có rất nhiều dược phẩm đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có lập tức luyện chế mới được, cho nên không thể lập tức cho anh, tương lai anh cần dùng cái gì, trực tiếp nói cho em biết là được. Diệp Thiếu Dương thất vọng nhún vai nói, anh sợ thời điểm cần dùng lại tìm không thấy người, chúng ta lại không thể lúc nào cũng ở cùng nhau. Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, rất điềm tĩnh cười, nói, bằng không thì anh thu em làm đồng tử đi, bao giờ anh tác pháp, cần pháp dược gì em sẽ trực tiếp phối dược cho anh, P.S. Chương này ngôn tình, quá ngôn tình a. Đọc truyện mà một kẻ đồng tử bấy lâu nay như ta cảm thấy còn hơn đọc kinh dị, chương 237, Hồng Tinh Bách Hoa Hoàng. Dịch giả, bất lưu danh tặc. Đồng tử là truyền nhân của Đại Vu Tiên, anh không dám thu nhận đâu. Diệp Thiếu Dương biết nàng chỉ đùa mà thôi, nhưng cũng không dám hồ theo. Đi được mấy bước, đột nhiên Đàm Tiểu Tuệ đưa tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương rồi nói, tặng cho anh cái này. Diệp Thiếp Dương cúi đầu nhìn. Hắn nhìn thấy trong bàn tay trắng noãn của Đàm Tiểu Tuệ đang nắm một túi vải nho nhỏ, bên trong hơi cộm lên, hắn liền hỏi, đây là cái gì? Bên trong có 3 viên hồng tinh bách hoa hoàng, khi còn bé, em vô tình hái được quả của hồng tinh thảo. Em phối hợp nó với trăm loại hoa, dùng thời gian 3 năm luyện chế thành, hồng tinh bách hoa hoàng có thể chống bách độc, khiến xương trắng mọc da thịt, chỉ cần hồn phách vẫn còn, cho dù là người đã chết cũng có thể cứu sống. Viên thuốc này em tặng cho anh đó. Nói xong, nàng cũng không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội từ chối, trực tiếp đặt túi vải vào trong tay hắn. Tuy túi vải rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Món đồ này quá mức quý giá. Hắn vội vàng mở ra, ngay sau đó liền ngửi thấy một mùi hương đậm đà, làm chấn động cả tinh thần. Thiếu Dương ca, anh tìm thứ gì đó thật kín rồi bỏ mấy viên thuốc này vào trong nhé, tránh làm giảm dược hiệu. Diệp Thiếu Dương thoáng ngẩn người, hắn nhìn kỹ, viên thuốc được gói trong một chiếc khăn tay dệt từ tơ hồng, phía trên chiếc khăn tay là các loại chỉ, đủ mọi màu sắc dệt thành nhiều hoa văn khác nhau. Có tường vân, có cây cối, vô cùng tinh xảo, mang đậm phong cách của dân tộc Miêu. Ngay sau đó hắn liền bực mình nói, vậy sao em còn dùng khăn tay gói lại? Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu, thì thào khẽ nói, em mới gói lại thôi mà. Vậy à, thực sự cảm ơn em nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương cầm khăn tay trả lại cho nàng, Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, anh cũng giữ lấy đi, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn liền nhét chiếc khăn tay vào trong ba lô, rồi lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, sau đó bỏ một viên hồng tinh bách hoa hoàng vào trong, hắn đem 2 viên còn lại đưa lại cho Đàm Tiểu Tuệ, món đồ quý giá như này, anh lấy một viên là được rồi. Anh cầm lấy cả đi mà. Đàm Tiểu Tuệ thầm thở dài, nàng hạ thấp giọng nói lý nhí, có lẽ em không còn cơ hội dùng đến nó rồi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn đang định hỏi nàng nói lời đó có ý gì. Tạ Vũ Tình đột nhiên bước chậm lại rồi quay người nhìn hai người Diệp Thiếu Dương, hai người đang thì thầm gì đấy? Không có gì. Diệp Thiếu Dương cất 3 viên thuốc đi rồi cười với Đàm Tiểu Tuệ sau đó bước nhanh chân, sánh vai với Tạ Vũ Tình. Hắn sợ nàng lại trêu đùa gì đó, liền đi lên phía trước nàng rồi hỏi một vấn đề mà hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng, đám huyết vu sư đó. Sau khi trở về, cô định xử lý thế nào? Bọn tôi tra ra được bọn hắn có dính líu đến mạng người, còn bắt cóc giết người chưa thành. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình liền biểu môi với thiếu niên thần bí vẫn đang cắm đầu bước đi, cũng chỉ phán tội mấy năm tù mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói tiếp, nhất là máu chó đen trên người bọn chúng một khi rửa sạch, sẽ lập tức khôi phục lại tu vi, chẳng may thi triển huyết vu thuật. Đàm Tiểu Tuệ liền nói, điều này thì anh yên tâm, bọn em đã bàn bạc với Tạ Cảnh Quan rồi. Sau khi trở về sẽ để Ung Đình ra tay, dùng vu thuật phá đi pháp thân của bọn chúng vĩnh viễn luôn, cho nên anh không phải lo lắng. Diệp Thiếu Dương giật mình, nếu thực sự như vậy, đúng là không có gì phải lo lắng nữa rồi. Hắn gật đầu rồi bước tới bên cạnh thiếu niên thần bí, đi cùng cậu ta một lát, hắn mới lên tiếng hỏi, cậu biết dưỡng linh thuật? Thiếu niên ngoảnh đầu lại, con mắt màu lam nhạt của cậu ta liếc nhìn hắn nhưng không hề lên tiếng. Sao không nói chuyện hả? Tôi không biết gì hết. giọng nói của thiếu niên nghe rất lạnh lùng. Nhưng lại khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cậu ta không hề nói dối. Cậu không biết cái gì, Tiểu Mã tiến lên rồi xen vào một câu. Diệp Thiếu Dương bực mình nhìn Tiểu Mã, cậu hỏi câu này, nếu cậu ta nhớ được mình không biết cái gì, thì còn gọi là mất trí sao? Hắn quay đầu hỏi thiếu niên kia, cậu còn nhớ được những gì? Tôi nhớ được, tôi tên là Nhạc Hằng. Nhạc Hằng, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không nhớ. Nhạc Hằng nhìn con đường dưới chân rồi thản nhiên trả lời. Cậu ta nhiều nhất là 17, 18 tuổi, Tạ Vũ Tình tiếp lời. Diệp Thiếu Dương cũng đoán cậu ta khoảng chừng ấy tuổi, hắn nghĩ một chút rồi hỏi, cậu làm sao lại bị Kim Soái bắt được, không cần nói không biết, cứ từ từ nhớ lại. Nhạc Hằng dừng bước chân, cậu ta hơi nghiêng đầu nhớ lại, rồi chậm rãi nói ra, tôi bị hắn ta bắt được trong một sơn động, tôi chỉ nhớ mang máng. Sơn động đó, có quan tài của Thi Vương, dường như tôi uống máu vu yêu, nhất thời không thể hoàn toàn hấp thu được, nên cơ thể không thể động đậy, đúng lúc ấy. Tên đó mang người tới, sau nhìn thấy tôi liền bắt tôi lại. Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ chấn kinh, hai người nhìn nhau, thì ra. Chuyện là như vậy, ngay cả máu vu yêu cậu ta cũng dám uống, chẳng trách bị Kim Soái coi là kẻ thù. Lúc đó, có lẽ Kim Soái đi đến tàn thi địa, đem quan tài huyết của Thi Vương chuyển ra ngoài, đưa vào trong tử nhân câu để làm phép, Đàm Tiểu Tuệ suy đoán. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi lại hỏi Nhạc Hằng, tại sao cậu lại ở trong sơn động chôn quan tài? Nhạc Hằng lắc đầu, tôi thực sự không nhớ nổi nữa, đối với những chuyện xảy ra trước đó, tôi chỉ có thể nhớ được một chút mà thôi. Anh không cần hỏi nữa, nếu tôi nhớ lại, tôi sẽ nói cho anh biết, dù sao cậu ta đã nói vậy rồi, Diệp Thiếu Dương tất nhiên cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, từ bỏ ý định hỏi tiếp. Lúc này Nhạc Hằng đột nhiên lại nói, anh là Thiên Sư Mao Sơn, bài vị ở trên chân nhân. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, cậu biết những điều này, tôi biết được một vài chuyện về đạo giáo, nhất là về Mao Sơn. Còn có một vài. Nói đến đây, cậu ta chợt lắc đầu, tôi cũng không biết được. Tại sao tôi lại biết mấy thứ này? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý cậu muốn nói, cậu nhớ được những chuyện này, nhưng lại quên hết những chuyện liên quan đến bản thân mình. Cũng không khác lắm. Quên mất bản thân là ai, nhưng lại nhớ được một vài chuyện khác, việc này cũng thực sự kỳ lạ, nhất là cậu ta còn biết được một số chuyện về đạo môn, điều này càng kỳ lạ hơn. Tên nhóc này rốt cuộc là ai, lẽ nào cậu ta cũng là một đạo sĩ? Một cánh tay Diệp Thiếu Dương khoác lên vai cậu ta, cảm nhận một lát, trong cơ thể cậu ta không có cương khí, cho nên không thể nào là đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương đành lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nói với Nhạc Hằng, cậu nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết. Tiểu Mã tiến lại gần rồi đưa ra suy đoán của bản thân, Tiểu Diệp Tử, lẽ nào cậu ta bị Kim Soái làm mất trí nhớ, không biết được, chuyện này cũng không có cách nào phỏng đoán, chỉ có thể để cậu ta tự mình từ từ nhớ lại mà thôi. Sau đó hắn kéo Đàm Tiểu Tuệ qua một bên rồi hạ thấp giọng nói, tên nhóc này đã uống máu vu yêu, có xảy ra chuyện gì không? Đàm Tiểu Tuệ cũng có vẻ mờ mịt, nàng thoáng ngây người rồi nói, cơ thể người bình thường, nếu tiếp xúc với máu vu yêu, chắc chắn sẽ chết. Huyết vu sư cũng không uống máu vu yêu, mà đặt vào trong dược đỉnh, em cũng không biết uống máu vu yêu vào có làm sao không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng Nhạc Hằng, hắn bất đắc dĩ nói rằng, vậy anh vẫn nên dẫn cậu ta theo một thời gian ngắn, quan sát kỹ càng, tránh cho xảy ra chuyện gì đó. Chương 238, giải trừ cổ linh. Dịch giả, Bất Lưu Danh ngay sau đó, cả đám người vừa đi được vừa nói chuyện phiếm, câu được câu không, cũng không có chủ đề nào nghiêm túc cả. Mọi người đi thẳng một mạch xuống khe núi phía dưới, đi được mấy dặm thì gặp Uông Đình dẫn theo vài cảnh sát đang đi tới từ phía trước. Mọi người đứng lại một chỗ nói chuyện chốc lát, Uông Đình nói rằng, nàng đang dẫn đường cho mấy người cảnh sát này, dẫn bọn bọ đi tiếp nhận và áp giải đám huyết vu sư kia ra ngoài. Bởi vì xe không thể đi vào trong núi được, chỉ có thể đi bộ mà thôi. Em đi đi về về như vậy, không mệt sao? Tiểu Mã thở hổn hển hỏi nàng, em không mệt mà, trước đó giết Thi Vương em cũng không giúp được gì, đi một đoạn đường như vậy đã là gì? Phía trước cũng không còn xa nữa, 3 đến 5 dặm nữa là tới nơi rồi. Cảm ơn em nhé, Tạ Vũ Tình thân thiết sờ khuôn mặt nàng, trở về chị sẽ xin cho em một cái bằng khen, người dân tốt bụng. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng rồi nói, chỉ có chút khen thưởng bằng tinh thần như vậy, cô cũng đừng lấy ra lừa người ta nữa, chẳng ai thèm để ý đâu. Hung Đình lập tức cười nói, không đâu, em thấy rất tốt mà. Vui đùa một lát, hai bên nói lời tạm biệt, rồi đi về hai hướng khác nhau. Mấy người Diệp Thiếu Dương vòng qua một khe núi, phía trước quả nhiên xuất hiện một khoảng đất giữa núi tương đối bằng phẳng, có vài chiếc xe van của cảnh sát đậu ở nơi đó, mấy người cảnh sát vẫn ở lại đây trông coi. Tạ Vũ Tình chọn một chiếc, rồi bảo đám người Diệp Thiếu Dương lên xe. Nàng tự mình lái xe, đưa mọi người rời khỏi núi, chiếc xe lắc lư, nghiêng ngã trên con đường núi gồ ghề, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nội tạng mình sắp lộn hết cả lên rồi. Nhưng dù sao ngồi xe vẫn thoải mái hơn đi bộ, hắn chỉ đành cắn răng kiên trì. Hắn cảm thấy đã qua khá lâu, có lẽ đã rời khỏi vùng núi, tiến vào đường quốc lộ rồi, chạy tiếp 20 phút nữa, chiếc xe tiến vào một trấn nhỏ, sau đó dừng lại trước cửa một nhà trọ. Nhà trọ này tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng dù sao lại được nhìn thấy kiến trúc nhà ở cùng với ánh đèn điện, khiến cho Diệp Thiếu Dương có cảm giác được quay trở lại nhân gian. Sau khi tiến vào phòng mình, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Xong xuôi đâu đó, hắn lên giường nằm, cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà ngủ luôn. Hắn ngủ một mạch cho tới sáng, lúc nghe thấy có tiếng gõ cửa mới bước ra mở cửa, Tiểu Mã cầm trong tay một gói đồ ăn sáng đang đứng đó, rồi cậu ta nói, nhà trọ này không có đồ ăn sáng, tôi chạy ra ngoài mua ít đồ ăn về Diệp Thiếu Dương để cậu ta vào phòng, còn hắn thì đi đánh răng rửa mặt. Sau đó hai người ngồi trên giường ăn sáng, Tiểu Mã vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho mấy người kia, gọi bọn họ qua bên này ăn sáng. Mùi vị quẩy rán của trấn nhỏ cũng không tồi, nước dùng cũng khá ngon. Diệp Thiếu Dương thấy đồ ăn sáng mua cũng nhiều nên mình hắn ăn hai phần, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói đến Đàm Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lập tức hỏi Tiểu Mã, hôm qua, khi đối phó với Thi Vương, Tiểu Tuệ dùng tơ băng tằm, lúc đó không biết tại sao cô ấy không cho tôi quay đầu lại nhìn, cậu đừng trước mặt tôi, có nhìn thấy điều gì đặc biệt hay không? Không có, tôi không biết. Tiểu Mã bỏ một cái bánh bao thịt vào miệng, cậu ta nói một cách lơ đãng, nhưng khóe mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một vài hành vi gần đây của Đàm Tiểu Tuệ, hắn cảm thấy một sự kỳ dị không thể nói thành lời, trong lúc hắn đang cảm thấy tò mò, thì Đàm Tiểu Tuệ đẩy cửa bước vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kết hợp với một chiếc váy, cả người nàng toát lên vẻ lười biếng và điềm tĩnh, chỉ có điều sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn so với trước đó một chút. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ thương thế của nàng chưa lành hẳn, nhưng hắn cũng không hỏi ngay. Chuyện thứ nhất, Nhạc Hằng đi rồi, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, chuyện này xảy ra lúc nào, nửa tiếng trước, cậu ta còn đến gõ cửa phòng em, cậu ta nói rằng đột nhiên nhớ ra một nơi. Có lẽ nơi đó có thể giúp cậu ta tìm lại được trí nhớ, cho nên cậu ta liền rời đi. Diệp Thiếu Dương nói, còn gì nữa không? Cậu ta còn nói, anh cứu cậu ta một mạng, cậu ta sẽ nhớ kỹ. Dù cho cậu ta có thể tìm lại được trí nhớ hay không, cũng sẽ quay lại tìm anh. Diệp Thiếu Dương dần buông lỏng tinh thần, Nhạc Hằng có thể nói như vậy, chứng tỏ trái tim cậu ta lương thiện, hẳn là sẽ không gây ra chuyện xấu gì đâu. Đàm Tiểu Tuệ liền nói, em không biết anh ở nơi nào, cho nên đã cho cậu ta địa chỉ và số điện thoại của Tiểu Như. Đến lúc đó, cậu ta tìm được Tiểu Như, cũng có thể tìm được anh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thầm khen ngợi sự tinh tế của Đàm Tiểu Tuệ, tên nhóc đó mất trí rồi, không biết cậu ta có biết gọi điện thoại nữa hay không. Cho cậu ta địa chỉ là chính xác nhất, hắn đột nhiên nghĩ tới, trên người cậu ta có tiền hay không. Trong bộ dáng ngu ngơ của cậu ta như vậy, ra ngoài không bị chết đói chứ. Chuyện thứ hai, Thiếu Dương ca, đây là thuốc giải của anh. Đàm Tiểu Tuệ đưa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Diệp Thiếu Dương. Hắn mở to mắt nhìn vào lòng bàn tay nàng. Đó là một viên đan dược to cỡ quả cầu pha lê, có màu đỏ thắm, bên ngoài đan dược vô cùng trơn bóng, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh. Đây là dùng máu của kim soái để luyện chế thành. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, dùng máu của trái tim hắn ta phối chế với một vài dược liệu mà luyện thành. Thiếu Dương ca, anh mau dùng đi, sau đó dùng phương pháp thổ nạp chu thiên của Mao Sơn, hòa tan đan dược rồi dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch, ép cổ độc ra ngoài. Sau đó anh dẫn dược lực vào trong trái tim, nhân huyết cổ linh sẽ tự động chui ra, Diệp Thiếu Dương nắm chặt viên đan dược dùng máu của trái tim người luyện thành. Hơn nữa còn là máu của kim mặt rỗ, thực sự khó mà nuốt xuống. Nhưng dù sao cũng vì mạng sống của bản thân,

Nhưng mà bây giờ phải xem hết hai tập, Khang Hy đến rồi, tôi mới có thể ngủ. Anh hoàn toàn không sao rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động không thôi, đây mới thực sự là bạn bè, hắn nhìn nàng rồi nghiêm túc gật đầu, cảm ơn cô. Tôi không cần anh cảm ơn, tôi muốn, còn chưa nói hết câu, nàng đã gục xuống mặt bàn rồi ngủ thiếp đi. Phía trước mặt vang lên một tiếng than nhẹ. Chữ anh thông âm, đoạn này mình cũng không hiểu rõ lắm, GG không thấy nhắc đến. Ai biết chuyện nào liên quan tới anh Đào thì giải thích cho mọi người nhé. Đại khái là nó thuộc về âm một, có thể tụ âm khí sinh ra tà linh như đã nói ở trên. Chương 240, Nghĩa Trang Anh Đào, 2. Dịch giả, Bất Lưu Danh Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, Đàm Tiểu Tuệ đang nhìn hắn cười khổ. Hôm nay nàng không uống một giọt rượu nào, giống như đang có tâm sự nặng nề gì đó. Anh có biết chị ấy nói muốn gì không? Đàm Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói. Nói gì? Diệp Thiếu Dương buộc miệng nói ra, hắn liền hối hận, sau đó vẫy tay. Hắn lờ mờ đoán được, nhưng dù sao, có vài lớp giấy dán cửa, không thể nào chọc thủng được. Bởi vì sau khi chọc thủng rồi, sẽ không thể nào khôi phục được như cũ, dù miễn cưỡng dán lại thì cũng để lại vết thương. Tiểu Mã, Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi cậu ta, hắn định để cậu ta đưa Tạ Vũ Tình về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, Tiểu Mã đang ngồi trên sofa cùng với Vương Bình, hai người nói chuyện đến quên cả trời đất, tên chết tiệt này chỉ biết tán gái, mà lại sắp tới giây phút quan trọng rồi. Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, rồi nói với Lão Quách, huynh đợi chút, để đưa Tạ Vũ Tình về phòng trước. Đàm Tiểu Tuệ đứng lên nói, thôi để em, các anh tiếp tục bàn chuyện chính đi, Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn với nàng. Hắn nhìn dáng người Đàm Tiểu Tuệ thấp bé, lại có thể khoác cánh tay Tạ Vũ Tình lên vai, trông nàng có vẻ rất thoải mái dìu Tạ Vũ Tình đi ra bên ngoài, trong lòng hắn thâm phục không thôi, xem ra muốn tu luyện Bạch Vu Thuật, cũng cần phải có yêu cầu nhất định về năng lực thể chất. Diệp Thiếu Dương yên tâm quay người lại, hắn dời ánh mắt lên khuôn mặt Lão Quách, chuyện này. Cái gì nhỉ, chúng ta nói tới đâu rồi, nói tới chuyện đệ cần lập gia đình rồi. Đúng rồi, đệ. Đệ cái gì cơ? Lão Quách liếc nhìn Tiểu Mã và Vương Bình rồi nói nhỏ, tên đồng tử của đệ cũng sắp thành công rồi, đệ cũng nên suy nghĩ một chút, đệ cũng không còn ít tuổi nữa rồi. Trong đầu Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiện lên giọng nói và thân ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn vội lắc đầu, mượn men rượu trong người, nói một câu tào lao, địa phủ vẫn còn, thì đệ chưa lập gia đình. Một, Lão Quách còn muốn nói gì đó, Diệp Thiếu Dương liền phẩy tay. Huynh đừng lo chuyện bao đồng như vậy nữa, nói chuyện chính đi. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chủ nhân nghĩa trang đó, tại sao huynh không thể trêu chọc? Lão Quách thở dài, rồi nói, chủ nhân nghĩa trang đó là Mã lão gia tử, đời hai của tầng lớp cán bộ cao cấp, hai, ta cũng không nói về bối cảnh của y nữa. Bản thân y là Hồng Đỉnh thương nhân, ba, một phú hào ẩn hình, hơn nữa y còn có cấp bậc ngang với cha của Chu Tĩnh Như. Nếu ta đắc tội với y, thì cũng đừng mong sống yên ổn ở Thạch Thành này nữa. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn lẩm bẩm, người như y, sao lại liên quan đến Ngũ Quỷ Bang Sơn Trận nhỉ? Có liên quan hay không, sau khi điều tra mới biết được, quan trọng là bây giờ chúng ta không có cách nào vào trong đó. Trèo vào thì sao? Lão Quách nhún vai, không phải ta vừa nói rồi sao, có camera, trèo vào sẽ bị phát hiện ngay, Diệp Thiếu Dương nói. Vậy bịt mặt lại, vải đệ, bịt mặt đột nhập nhà riêng mà bị bắt là đi tù đấy, không bị bắt dễ dàng vậy đâu. Nếu không, ngày mai đi thử xem. Lão Quách hoảng hồn, liên tục phẩy tay, ta già rồi, không được đâu. Chuyện trèo tường đột nhập như này không thích hợp với ta, đệ muốn thì tự mình đi đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, huynh già rồi sao? Lần trước ở thôn Lý Gia, huynh giúp đệ đấu với thi sát. Đệ thấy huynh vẫn còn dũng mãnh lắm, Lão Quách trợn mắt lên nhìn hắn, cùng lắm ta chỉ đưa đệ đi thôi, sau đó ta sẽ đứng ngoài canh gác. Diệp Thiếu Dương lộ ra nụ cười xảo quyệt, hắn cũng không ép Lão Quách nữa, 8 giờ sáng ngày mai, huynh lái xe tới dưới lầu đón đệ. Đúng rồi, huynh nhớ chuẩn bị cả quất, sẻn nhé, Lão Mã duỗi lưng rồi nói, ngày mai còn có việc phải làm, hôm nay cũng uống đủ rượu rồi, hay là ta đưa đệ đi ngâm chân. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, không đi, không đi, đệ không có sở thích đó. Đệ không đi thì thôi, để tả hỏi xem hòa thượng có đi không, nói xong lão liền đứng dậy rồi đi về phía Đằng Vĩnh Thanh. Đằng Vĩnh Thanh vốn thật thà, bị Tiểu Mã ép uống hai ly rượu trắng. Lúc này cậu ta đang ở một góc sofa, hai tay chắp lại thành chữ thập, niệm kinh Phật cầu xin Phật tổ tha thứ, nhưng nhìn ánh mắt lim dim, cùng với lúc niệm kinh, trong miệng cậu ta không ngừng phả ra mùi rượu. Nhìn vào dường như có một sự tương phản không hề nhẹ, Diệp Thiếu Dương liền giữ chặt Lão Quách lại rồi nói, huynh có thôi đi không hả, người ta đã phá cửu giới rồi, huynh còn muốn người ta phải phá sắc giới nữa à? Lão Quách nói, đệ nói linh tinh gì vậy, chỉ là đi rửa chân thôi mà, bây giờ rất phổ biến đó, nam hay nữ đều đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy huynh rủ chị dâu đi cùng đi, nếu không đệ nói giúp cho huynh, đệ có số điện thoại chị dâu mà. Lão Quách thu dọn đồ đạc, rồi bước ra cửa, trong miệng thì cầu nhau, vậy thì huynh quay về ngủ thôi. Diệp Thiếu Dương cười lên khoái chí, xem đó, còn không phải có tật giật mình đó sao. Lão Quách ra đến ngoài cửa rồi còn quay đầu lại mắng, giật mình cái đầu đệ ấy, ta sợ bà ấy biết ta tiêu tiền thôi. Keo kiệt như bà ấy mà biết ta đi rửa chân, không chặt chân ta mới lạ. Diệp Thiếu Dương không biết phải nói gì. Sau khi Lão Quách rời đi, Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Tiểu Mã, cậu ta vẫn ngồi đó thì thầm to nhỏ với Vương Bình. Hắn vỗ vai cậu rồi nói, tôi về trước đây, đúng 8 giờ sáng mai, tôi đợi cậu dưới lầu, đi với tôi có việc. Tiểu Mã giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn gật đầu rồi nói, tôi biết rồi. Diệp Thiếu Dương cười với Vương Bình rồi đi ra khỏi phòng. Vương Bình lập tức biểu môi với Tiểu Mã, không phải anh nói ngày mai đi dạo phố với em hay sao, sao lại đồng ý với anh ấy. Tiểu Mã cười hì hì rồi dỗ dành, đi dạo phố lúc nào mà chẳng được, công việc thì lại khác. Đợi anh làm xong việc trở về sẽ đưa em đi dạo phố nhé, muốn đi đâu cũng được. Vương Bình thản nhiên nói, xem anh hăng hái chưa kìa, đó là chuyện của Diệp Thiếu Dương người ta, có liên quan gì với anh. Tiểu Mã cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng nói luôn, chuyện của Tiểu Diệp Tử chính là chuyện của anh. Khóe miệng Vương Bình nhếch lên một nụ cười cổ quái. Diệp Thiếu Dương về phòng liền đi tắm. Bên ngoài có người gõ cửa, hắn mở cửa nhìn, là Đàm Tiểu Tuệ, nàng mặc quần áo ngủ, mái tóc vẫn còn ướt sũng, có lẽ nàng cũng vừa mới tắm xong. Không biết có phải do vừa tắm gội, gột rửa đi bụi bặm trên người nàng hay không? Nhìn làn da nàng lúc này có vẻ càng trắng sáng hơn so với thường ngày, dáng vẻ cũng quyến rũ hơn mấy phần. Ặc. Tiểu Tuệ, em, có, chuyện gì không vậy? Em muốn nói với anh chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ tự bước vào phòng rồi ngồi xuống sofa. Diệp Thiếu Dương rót cho nàng một cốc nước, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Đàm Tiểu Tuệ nói, em muốn nói với anh về chuyện liên quan tới miếu thất bà. Trước đó luôn vướng bận những việc khác, nên em cũng quên mất có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, hắn vô cùng chấn kinh, sau đó hai người thảo luận nửa ngày, cũng có chung nhiều quan điểm. Nhưng còn một vướng mắc cuối cùng vẫn chưa được tháo gỡ, có lẽ, đáp án ở trong Ngũ Quỷ Bang Sơn Trận, đợi anh đi rồi sẽ biết. Đàm Tiểu Tuệ nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó hắn nói ra kế hoạch hành động ngày mai. Trong mắt Đàm Tiểu Tuệ xuất hiện một tia cổ quái, nàng lắc đầu, ngày mai các anh chỉ đi dò xét tình hình, nên em không đi đâu, nhiều người cũng không có tác dụng gì, đợi các anh quay về nói cho em biết tình huống, rồi chúng ta lại thảo luận hành động kế tiếp. Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Đàm Tiểu Tuệ xin phép về, đêm hôm thế này, Diệp Thiếu Dương tất nhiên không thể giữ nàng ở lại, đợi nàng đi rồi, hắn liền lên giường đi ngủ. 1. GTG chế từ lời nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, địa ngục vẫn còn, thì ta chưa thành Phật. 2. Nguyên văn, Hồng Nhị Đại, cũng tương tự như Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, có ý chỉ đời hai của tầng lớp cán bộ cao cấp. 3. Quan chức xuất hiện dưới danh nghĩa thương nhân, có quan hệ mật thiết với thương nhân, quan chức giới cao tầng chính trị, giải thích ngắn gọn vậy thôi chắc mọi người cũng hiểu rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.